Vưu vật nhi hỉ, chương 1083, vận động gân cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói xong, Bùi Nghiêu khẽ cười một tiếng, ném điếu thuốc xuống đất, dẫm tát, không từ chối nữa. Vạn Hằng đã lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Lúc anh ta ra khỏi phòng họp, được vây quanh bởi rất nhiều người, những cổ đông vừa rồi còn chất vấn anh ta, lúc này lại thân thiết với anh ta như thể mặc chung một chiếc quần. Vạn thiếu gia trẻ tuổi tài cao, mấy năm nay, vạn thiếu gia đúng là đã giấu nghề, cậu mới là người thực sự thâm sâu. Đúng vậy, với năng lực của vạn thiếu gia, sau này Hải Tinh chắc chắn sẽ phát triển hơn cả thời ông cụ Vạn. Nếu là trước đây, những lời này đủ khiến Vạn Hằng bay lên trời, nhưng bây giờ, anh ta đã nếm trải đủ sự đời, chỉ cảm thấy mỉa mai. Đám cổ đông đang tâng bốc Vạn Hằng thì có người tinh mắt nhìn thấy Châu Dị và Bùi Nghiêu đang đứng cách đó không xa. Sau khi nháy mắt với nhau, họ liền tìm cớ rời đi. Đám cổ đông vừa đi, Vạn Hằng liền bước tới chỗ Châu Dị và Bùi Nghiêu. Châu Dị thấy anh ta đến, liền nhếch môi, xong việc rồi à? Vạn Hằng gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh hơn lúc mới vào. Xong rồi, Châu Dị liếc nhìn phòng họp, hỏi Vạn Hằng, chú Tư Vạn đâu? Vạn Hằng vẫn còn ngồi trong phòng họp, mặt mày ủ rũ như cà tím bị sương muối. Châu Dị cười khẩy, 20 năm vất vả, một đêm trở về thời kỳ giải phóng. Vạn Hằng, chắc ông ta nằm mơ cũng không ngờ cuối cùng Vạn gia lại rơi vào tay em. Châu Dị, ông ta không ngờ tới là do tự ông ta chuốc lấy. Nếu một người muốn thoát khỏi đường cùng thì phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Nếu anh không làm tốt, đó là vấn đề của anh. Vận mệnh là thứ không thể nào tự quyết định được. Hồi đó, để có chỗ đứng trong nhà họ Châu, đừng nói là ông cụ Châu và Châu Diên, ngay cả một người giúp việc trong nhà, anh cũng phải đề phòng. Không còn cách nào khác, muốn lật ngược tình thế chính là như vậy. Anh phải đảm bảo mỗi bước đi của mình đều vững chắc, từng bước đều phải thắng. Châu Dị nói xong, dặn dò Vạn Hằng thêm vài câu, rồi quay sang nhìn Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu nhận thấy ánh mắt của Châu Dị, liền bước vào phòng họp. Trong phòng họp, chú Tư ngồi dựa vào ghế, hai mắt vô hồn, tay chống lên bàn họp, các ngón tay hơi run rẩy. Cảm nhận được có người đi vào, chú Tư cứng nhắc quay đầu lại. Bùi Nghiêu đứng ở cửa, liếc nhìn ông ta, cười khẩy, chú Tư, tôi đưa ông về nhà cũ ngồi một lát nhé. Chú Tư ngồi im, bàn tay đang đặt trên bàn họp dần siết chặt. Bùi Nghiêu thấy vậy, cười khẩy, cần tôi đích thân đến mời ông sao? Chú Tư nhìn Bùi Nghiêu, hít sâu một hơi, không cần Bùi Tổng phải phiền phức. Nói xong, chú Tư tự mình đứng dậy, đi về phía Bùi Nghiêu. Thấy chú Tư đi tới, Bùi Nghiêu nghiêng người sang một bên, cười khẩy, đi thôi, ra khỏi Hải Tinh. Châu Dị và Bùi Nghiêu đưa chú Tư lên xe của mình. Trên đường đến nhà cũ của Vạn gia, Châu Dị lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại được kết nối. Châu Dị lạnh lùng nói, đưa người đến nhà cũ của Vạn gia. Nói xong, Châu Dị cúp máy, xoay xoay điện thoại trên tay. Chú Tư ngồi ở ghế sau, nghiến răng nhìn Châu Dị và Bùi Nghiêu đang ngồi phía trước. Một lúc lâu sau, ông ta mới nói, Châu Tổng và Bùi Tổng muốn làm gì tôi? Châu Dị liếc nhìn kính chiếu hậu, không thèm trả lời. Bùi Nghiêu vừa lái xe vừa coi như không nghe thấy. Hơn một tiếng sau, xe đến nhà cũ của Vạn gia. Xe vừa dừng lại, Bùi Nghiêu liền xuống xe, đi đến ghế sau, túm cổ áo của chú Tư, lôi ông ta xuống. Chú Tư không đề phòng, bị lôi xuống xe, loạng choạng mấy bước. Bùi Nghiêu, mày, chưa để chú Tư nói hết câu, Bùi Nghiêu đã đẩy ông ta vào đám bảo vệ đang đứng ở cửa. Ngay sau đó, Bùi Nghiêu lạnh lùng nói, đưa ông ta vào trong, đánh cho tàn phế. đừng đánh chết, cách chương.